Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha em không thể nói, như vậy là tùy tiện quá mức. Mặc dù sự ra đời của Hân Nhi khiến cha thất vọng với cô, nhưng cha vẫn hy vọng cô có thể thừa kế sự nghiệp nhỏ hắc với anh hai. Với lại, cha cũng đang chậm chạp tiếp nhận Hân Nhi. Như bây giờ Lôi Thiệu Đình lại yêu cầu Hân Nhi và cô phải rời khỏi Tokyo. Thế thì cô phải mở miệng với cha như thế nào đây? Vì phải có Hân Nhi và em, sáng sớm ngày mai anh sẽ đi gặp cha em. Anh muốn dũng cảm đối mặt với trưởng bối, mà cô phải lựa chọn giữa sự nghiệp của mình và tình yêu. Anh về trước đây, ngày mai gặp. Nói tiếng ngủ ngon Hân Nhi hộ anh, hôn nó thay anh. Đi đến anh ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh của cô. Nụ hôn này không có nhiệt tình, chỉ đơn thuần khẽ hôn một cái. Sau đó buông cô ra, anh cao lớn kiên quyết lập tức xoay người đi. Đi những bước thật lớn, rời khỏi biệt viện, tinh xảo mà xinh đẹp. Lôi Tiểu Đình trở về khách sạn, tỉnh táo suy nghĩ về tương lai của bọn họ một chút. Một đêm này, anh nằm trên giường nhưng hoàn toàn không thể ngủ say. Mà Hắc Tường Lăng cũng thế. Đối với sự cố ý quyết định lại bá đạo của Lôi Tiểu Đình, còn có vẻ mặt phức tạp khó giải thích lúc rời đi của anh, cũng làm cho cô nhức đầu. Nằm ở bên cạnh con gái, cô đã mấy lần dậy vuốt vai trán của con gái xem nhiệt độ. Đến khi xác định Hân Nhi không phát sốt nữa, cô mới thoáng thở phào một cái. Nhìn trần nhà, cô vẫn phiền não theo những lời nói của Lôi Tiểu Đình, không chớp mắt cho đến khi trời sáng. Cuối cùng cô không chịu được mệt mỏi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ đi vào mộng đẹp. Hân Nhi ngoan, nghe dậy đi nào. Hân Nhi để ba ôm, chúng ta đi ăn trước điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong, ba sẽ cùng Hân Nhi đi phòng chờ xếp đồ gỗ có được hay không? Được. Ba, ôm ôm. Đúng rồi, ba một bữa ăn sáng tới đây. Hân Nhi ăn điểm tâm xong còn phải ngoan ngoãn uống thuốc mới được đó. Hân Nhi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Đôi lúc nửa tỉnh nửa mê, cô hình như nghe thấy tiếng Hân Nhi đang nói chuyện với ai đó. Hắc Tường Lăng đang nằm mơ màng ở trên giường, nỗ lực mở mí mắt của mình ra. Cái bóng một lớn một nhỏ mơ hồ dần dần hiện ra trước mắt. Khi cô vất vả thoát khỏi mơ màng tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy thì cửa phòng đã đóng. Bà Hân Nhi vốn đang ngủ bên cạnh cũng không thấy bóng người. Hân Nhi đâu rồi? Lúc này vẫn còn sớm, người Vũ vẫn chưa đến mới đúng. Như thế nào lại có người mang Hân Nhi đi chứ? Vội vàng xuống giường, trộm một cái áo khoác ngủ lên mặc. Hắc Tường Lăng không nhìn bộ dáng tóc tai xốc xếch của mình, mở cửa phòng chạy ra ngoài. Hân Nhi, trong phòng khách không có ai, cô chạy đến phòng anh. Hân, tiếng gọi con gái đột nhiên dừng lại. Không ngờ vừa vào đến trong nhà ăn, đầu vào mắt cô lại là bóng sáng của Lôi Tiểu Đình. Anh ôm con gái đang muốn ngồi lên ghế, trên bàn đã bày sẵn bữa ăn sáng, có sandwich đơn giản, sữa tươi cùng với cà phê. Hân Nhi, xem ra chúng ta đã đánh thức mẹ rồi. Ngẩng đầu nhìn người đang ở cửa, vẻ mặt Hắc Tường Lăng kinh ngạc. Cô khoác lên áo ngủ sáng sớm, buổi sáng này thật mê người. Bà xã, chào buổi sáng. Nhẹ nhàng đặt con gái vào ghế ngồi trên giường xong, anh tự nhiên đi tới, kéo cô vào trong ngực, ấn một nụ hôn chào buổi sáng lên. Anh gọi cô là cái gì? Hình như vừa rồi, cô nghe thấy anh gọi cô là bà xã. Bà xã, bất kể lúc nào em cũng đều rất đẹp. Vừa hôn xong, tiếng của Lôi Thiệu Đình khàn khàn vang lên bên tai cô. Tay của anh say sưa vuốt ve cái cổ mảnh khảnh của cô, ngón tay dài cuốn lấy sợi tóc xốc xếch của cô. Tối hôm qua một mình anh vẫn không ngủ được, rất muốn ôm em ngủ đó. Anh tiết lộ cho cô biết khát vọng trong nội tâm của anh. Sau kinh nghiệm khiếp sợ tối hôm qua, cũng sau khi tình yêu của trái tim mình trải qua một đêm, anh phát giác mình đã lập tức yêu ngạc nhiên mà Hắc Tường Lăng mang đến cho một con gái bảo bối khả ái. Điều này có nghĩa là anh sẽ danh chính ngôn thuận khiến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Anh sắp có được cô, anh sắp có quyền sống chung một chỗ với cô và con gái. Đợi chút. Bàn tay nhỏ bé ngăn cách giữa áo, trong nỗi lòng ngực cứng rắn của anh. Tâm tình của anh chuyển biến lớn như vậy, khiến Hắc Tường Lăng nhất thời chưa thể thích ứng. Đêm qua thái độ của anh kiên trì và nghiêm túc, sáng sớm hôm nay lại thể hiện tình cảm với cô. Nếu không phải là có con gái ở đây, anh không thể chờ lâu thêm một giây đồng hồ nào nữa. Lúc này không nên thân thiết ở đây. Lôi Thượng Đình nhớ cô cả đêm, hơi ảo não trộm mắt nhìn cô. Anh... Cô ra mặt mỏng, gương mặt đỏ lên. Hôm qua anh cả đêm không ngủ, vì không ngủ được nên phải dậy sớm đến đây với em và Hân Nhi. Anh mua bữa sáng tới đây, em ăn chung hay không? Một nhà ba người cùng nhau hưởng dụng bữa sáng, hình ảnh đó tốt đẹp dường nào. Lôi Thiệu Đình mong đợi cúi đầu nhìn cô. Nhìn lại ánh mắt mong đợi của anh, đối mặt với ánh mắt tương tự của Hân Nhi, Hắc Tường Lăng không có cách nào nói lời cự tuyệt. Được, em đi rửa mặt một lát, lập tức tới ngay. Đừng để anh và Hân Nhi chờ đợi quá lâu đó. Buông eo cô ra, anh nhìn cô xoay người rời khỏi phòng ăn. Quay đầu lại, anh ngồi ở bên cạnh con gái, cùng con gái nói chuyện phiếm. Nhìn con gái mình như quả táo khả ái cười lộ ra lú đồng tiền, một cảm giác thỏa mãn của người cha tự nhiên sinh ra. Trước lúc anh mang Hân Nhi về Đài Loan cho mẹ anh nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net